Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1414, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghe thấy cô nàng đề cập đến chuyện con cái, cô chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Cô khẽ nhếch khóe miệng vừa định mở miệng, bỗng nhiên nhíu mày, khóe mắt thoáng liếc nhìn ra phía sau. Thấy cô không lên tiếng, Chu Thị Linh nuốt miếng thịt nướng xuống, sốt ruột nói, chị, em đã tận tình khuyên bảo chị như vậy, chị cũng nên đáp lại em một tiếng chứ. Trương Tiểu Du mím chặt khóe miệng, đè thấp giọng nói, hình như có người theo dõi chúng ta. Cũng không phải cô có phản ứng linh mẫn hơn người, mà là lúc cô cùng em họ mua đồ nướng tại chợ đêm, trong lúc vô ý đã phát hiện trong quán nhỏ đối diện có hai người đàn ông vẫn luôn lén lút đánh giá bọn họ. Vẻ ngoài của hai người kia đều có chút hung thần ác sát, xem ra thì không giống là người tốt, mà giống cái loại côn đồ chuyên lan lộn đâu đường xó chợ hơn. Vừa rồi lúc hai chị em đi vào con đường nhỏ này, cô đã phát hiện trên mặt đất xuất hiện thêm hai bóng đen. Ban đầu Trương Tiểu Du vẫn không coi trọng lắm, chỉ thi thoảng giả bộ quay đầu lại thì phát hiện hai người đàn ông kia vậy mà vẫn luôn đi theo đằng sau hai người, duy trì khoảng cách không gần không xa. Hở, Chu Thị Linh vừa nghe thấy, nhất thời sợ hãi, giờ phải làm sao đây? Trương Tiểu Du vội vàng lôi kéo em họ, xuyệt, em nói nhỏ chút, nhưng có vẻ như đã chậm. Người đi sau dường như đã nhận ra việc bị bọn họ phát hiện, cho nên trực tiếp bước nhanh đuổi theo. Hơn nữa, không biết từ khi nào trong tay bọn họ đã có hơn hai cây gậy. Đứng lại, người xấu sao? Chị, thế Chu Thị Linh nào có từng gặp qua trường hợp như vậy bao giờ? Cô nàng nhất thời luống cuống. Chỉ, trong lòng Trương Tiểu Du cũng hoảng sợ gần chết. Cô nắm chặt tay em họ, yên lặng ghé vào bên tai cô nàng nói, Linh à, đợi lát nữa chị chản ở phía trước, em mượn cơ hội chạy trước, qua con đường phía trước chính là khu chung cư chị ở rồi. Em đến gọi bảo vệ báo cảnh sát nhé. Nhưng mà chị, Chu Thị Linh mở to hai mắt, nhanh lên, Trương Tiểu Du cần răng. Chu Thị Linh thấy thế, đành phải nhân lúc bị cô dùng sức đẩy mà quay người co cẳng chạy. Trương Tiểu Du vội vàng chấn ở phía trước, chỉ thấy hai người đàn ông đều không có ý tiến lên đuổi theo. Trong lòng cô cũng trầm xuống, cực hiển nhiên, đối phương là nhắm vào cô mà đến, nhưng cô chỉ là một phóng viên nho nhỏ, không có khả năng thật sự đắc tội người nào. Không biết hai người kia rốt cuộc vì sao lại đến tìm cô, là muốn tiền hay là làm cái gì? Nếu là muốn tiền thì đễ nói rồi, chẳng qua chỉ là của đi thay người mà thôi. Đúng vậy, chính là cô nàng này. Người đàn ông hơi thấp trong hai người chỉ vào cô nói, các anh muốn làm gì? Trái tim Trương Tiểu Du cũng sắp nhảy lên đến cổ họng rồi, nói không sợ là giả. Lòng bàn tay cô cũng đã chảy mồ hôi. Tuy cô từng bị người ta móc túi, nhưng chuyện này rõ ràng có chỗ khác. Trên người đối phương để lộ cảm giác rất nguy hiểm. Hiện tại cô chỉ có thể chờ mong vào cô em họ có thể chạy nhanh một chút, có thể gọi tới bảo vệ tới cứu cô. Một người đàn ông khác cầm cây gậy trong tay nói, muốn làm gì sao? Đương nhiên là tỏ thái độ cho cô em biết rồi. Có người tiêu tiền muốn bọn anh chăm sóc cô, y mồ ai bảo cô em lại đi làm kẻ thứ ba chạy đến quyến rũ chồng người ta chứ. Đáng đời lắm, cách Trương.